Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 56, Ngưu Bức Thuấn Sát Chi Môn. Mãnh liệt lốc xoáy tạo thành biển động bắt đầu hướng về lục địa phương hướng bao phủ mà đi. Sóng biển cao tuôn ra như cự màn hướng về Van Địch Tư thành phố phương hướng bao phủ mà đi. Biển động tới, cảng khẩu cầu tàu, các ngư dân sợ hãi la lớn. Trời ạ, chuyện này, đây quả thực là tai nạn a. Bọn họ ở đây sinh sống lâu như thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Khổng lồ như vậy, kinh người như vậy biển động. Nhất là biển động bên trong lốc xoáy lại càng là dường như cối xay thịt một dạng. Nếu như tới gần, toàn bộ thành thị e sợ đều biết bị phá hủy. Không, tuy nhiên Van Địch Tư mặt sau chính là sơn mạch, có thể chỉ sợ cũng không ngăn được như vậy biển động cùng cuồng phong. Đây không phải Van Địch Tư tai nạn, đây là Alaska tai nạn. Sợ hãi mọi người tứ tán chạy trốn. Tại loại này tự nhiên uy lực hạ nhân tựa hồ biến phi thường nhỏ bé. Van Địch Tư thị trưởng kẻ đầu tiên đào tẩu, thậm chí còn cướp thị dân xe. Cố sức chửi âm thanh ở phía sau vang lên, hắn nhưng căn bản không để ý. Bị mắng, thậm chí coi như ném mất người thị trưởng này vị trí có thể thế nào? Có thể còn sống mới là quan trọng nhất. Mắt thấy sóng lớn đã từ xa đến gần hướng về cầu tàu đập lại đây. Cầu tàu ngưng thuyền theo sóng biển kịch liệt lay động. Rất nhiều không kịp đào tẩu người đã tuyệt vọng quỳ trên mặt đất nhắm mắt lại cầu nguyện lên. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được gió biển cùng giọt nước ở trên mặt chính mình đánh. Đây là ngươi muốn trả giá thật lớn. Lốc xoáy. Riptide giữ tận cuồng ngạo cười gằn vung mạnh động hai tay. Trong khoảnh khắc, sóng lớn mãnh liệt mà tới. Thao thiên cự lãng tựa hồ muốn nuốt hết cảng khẩu. Thành thị, mọi người đã tuyệt vọng chờ đợi tử vong hàng lâm. Vừa lúc đó cảng khẩu phía trước chợt xuất hiện một đạo môn. Mọi người kinh ngạc trợn mắt lên, hoài nghi đây có phải hay không trước khi chết ảo giác. Hay là nhà ai phòng trọ đã bị thổi tan tướng môn thổi tới nơi này? Cái này tại sao có thể có môn? Nhưng càng kinh ngạc còn ở đằng sau. Chỉ thấy cái kia cánh cửa ở trong khoảnh khắc đột nhiên biến cự đại. Trên dưới trái phải bốn phương tám hướng bắt đầu nhanh chóng kéo dài ra. Trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ cảng khẩu chặn lại. Sóng lớn vỗ vào trên cửa bị cản lại lui về. Sau đó càng thêm kịch liệt đánh lại đây. Sóng lớn trùng kích cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị Nagato. Lại không có thể đem đánh nát. Cái này cánh cửa ván cửa theo khuôn cửa tựa hồ hòa làm một thể, căn bản không có bất kỳ cái gì khe. Hở, cùng với nói là môn chẳng bằng nói là một mặt cự đại thành tường. Trong đám người, Tô Phục thân ảnh lặng yên xuất hiện. Người vừa nãy ở hướng về thần cầu nguyện, Tô Phục đi tới một cái quỳ trên mặt đất chờ mong mặt. Người trước nhẹ giọng hỏi nói, người kia ngẩng đầu nhận ra Tô Phục. Hắn chỉ về đằng trước ngăn trở sóng lớn môn có chút điên cuồng nói. Đúng vậy a, thần, cứu chúng ta, là ta, cứu các ngươi. Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng, phất tay một cái. Trong khoảnh khắc xuất hiện một đạo giống như đúc môn, chỉ là quy cách trên muốn nhỏ vô số lần. Nhìn thấy cái này cánh cửa, người kia trực tiếp ngốc. Không đơn thuần là chung quanh hắn, người toàn bộ cũng há hốc mồm. Cửa mở, Tô Phục đi vào. Sau một khắc, hắn từ sóng lớn bên trong đi ra, lơ lửng ở giữa không trung nhìn lốc xoáy bên trong Riptide. Dưới chân hắn có một đạo nằm ngang môn. Cái này cánh cửa phi thường đột ngột xuất hiện ở không trung, xuất hiện ở sóng lớn bên trên, nhưng vững vàng tương xứng kéo Tô Phục đứng ở phía trên. Riptide vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, Tô Phục dĩ nhiên cũng là người biến dị, là hắn làm ra cái kia phiến cự môn ngăn trở sóng biển. Bất quá, vậy thì thế nào? Riptide hừ lạnh một tiếng thôi thúc năng lực. chỉ thấy lốc xoáy bên trong tựa hồ phân ra đến một đạo gió xoáy hướng thẳng đến Tô Phục bao phủ mà. Đi, mở, Tô Phục không tránh không né chỉ là hơi giơ tay lên. Trong khoảnh khắc hắn phía trước xuất hiện một tấm cự hình cổng vòm. Gió lốc gào thét mà đến vọt vào trong môn phái dường như đá chìm biển lớn đồng dạng không có thanh. Âm, đồng, môn biến mất, gió xoáy biến mất theo. Riptide lăng, môn, xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này khoảng cách Tô Phục gần trong gang tấc. Tô Phục nhìn Riptide khóe miệng dương lên, vùng nắm đấm đầu hướng về trong cửa đánh tới. Nắm đấm biến mất trong môn. Tuy nhiên không biết Tô Phục đang làm gì nhưng Riptide cũng không dám xem thường cảnh giác nhìn. Chằm chằm Tô Phục, sau một khắc, sau đầu đột nhiên sinh phong. Ầm một tiếng, Riptide cảm giác mình sau não đụng phải đòn nghiêm trọng. Sức mạnh khổng lồ để hắn trong nháy mắt không cách nào khống chế năng lực. Bên người lốc xoáy trực tiếp liền tán, người lại càng là từ không trung trực tiếp ngã xuống. Hắn cảm giác mình sắp bị hắc ám vây quanh, thân thể băng lãnh dần dần mất đi chi giác, thần trí bắt đầu tan rã, nỗ lực gắng gượng chống cự hai mắt. Hắn nhìn thấy hắn trước đứng địa phương đột ngột quỷ dị xuất hiện một cánh cửa. Chỉ một quyền đầu đang từ trong môn phái thu hồi lại. Đồng, môn biến mất không còn tăm hơi. Riptide chết. Mắt thấy hắn thi thể liền muốn rơi hải lý phía dưới chợt xuất hiện một cánh cửa. Riptide rơi vào sau một khắc nhưng lạch cạch một tiếng quảng ở trên bến tàu. Riptide thi thể ngã xuống đất. Theo sát lấy bên cạnh hắn xuất hiện một cánh cửa. Tô Phục từ trong môn phái đi ra. Riptide bị một quyền miểu sát. Chỉ sợ hắn đến chết cũng không minh bạch Tô Phục là thế nào ở trước mặt xuất quyền nhưng cách xa. Nhau xa như vậy đánh chết chính mình, thuấn sát chi môn, cũng chính là rất lâu trước kia Tô Phục nằm muốn loại kia hoàn thi bỉ thân năng lực. Lợi dụng thuấn di chi môn nguyên lý hơi chút cải biến. Cơ bản cải biến phương hướng hay là dị không gian biến hóa thong dong đạt đến có thể tại. Khác biệt góc độ mở cửa công kích hiệu quả, năng lực này Tô Phục còn là lần đầu tiên dùng. Dù sao loại này không gian biến hóa không giống như là thuấn di chi môn như vậy đối lập thẳng tắp. Ở trước mắt ra tay cũng tại địch nhân phía sau xuất hiện. Loại này không gian vặn vẹo muốn so với thuấn di chi môn còn tinh tế hơn. Hơn nữa không giống thuấn di chi môn như vậy lợi dụng hắc động nguyên lý phạm vi khá rộng rãi. Tổng tới nói đã Tô Phục làm trung tâm khoảng chừng bách mét tả hữu khoảng cách vẫn có thể bảo đảm. Tỷ lệ thành công, lại xa nói cũng có chút khó khăn. Bất quá Tô Phục cũng không sốt ruột. Không giống ở cựu thế giới có sinh tồn áp lực. Cũng sẽ không giống người bình thường như vậy không chống đỡ được thời gian ăn mòn rất dễ dàng chết. Đi, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi tăng cường. Nếu như thuấn sát chi môn phạm vi có thể mở rộng đến toàn bộ địa cầu. Vậy thì ngưu bước đến tột đỉnh. Ở trái đất một mặt mở cửa đánh chết địa cầu một đầu khác người. Trốn đến đi đâu vô dụng. Hơn nữa khó lòng phòng bị. Lốc xoáy biến mất dẫn đến mặt biển dần dần khôi phục lại yên lặng. Biển động đang trùng kích mấy lần sau chậm rãi tiêu tan. Như thành tường giống như cự môn biến mất. Đáy nước tùy ý. Trên bến tàu người còn ở vào sống sót sau tai nạn đang lúc mờ mịt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.